Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, giết địch, Lâm Lộ làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Chẳng lẽ nàng cũng lâm vào cảnh trong mơ thế giới? Chẳng lẽ nàng cũng cùng ta có được cùng loại tao ngộ? Khương Sầm trong nội tâm trong nháy mắt dâng lên vô số kinh nghi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hắn rốt cuộc tìm được vạch trần cảnh trong mơ câu đố mấu chốt manh mối. Cái này, cảnh trong mơ, thế giới, cùng, chân thật, thế giới. Trước mắt xem ra tổng cộng chỉ có hai cái cộng đồng nơi. Long Văn Thanh Ngọc là thứ nhất, Lâm Lộ chính là thứ hai. Nhất định phải cứu Lâm Lộ. Khương Sầm trong nội tâm thầm hạ quyết tâm. Đây là hắn chỉ vẹn vẹn có manh mối, không thể gián đoạn, trước tiên đem nàng phong ấn. Khương Sầm thầm nghĩ, hồn lão tiền bối, nhưng có biện pháp. Hồn lão đáp, ngươi hôm nay có một chút pháp lực, huyệt vị của nàng phong ấn rất cạn, muốn dễ như trở bàn tay. Khương Sầm dựa theo hồn lão chỉ điểm, đem chân khí thông qua song thủ thiếu dương mạch, rót vào Lâm Lộ trước ngực huyệt thiên trung. Khương Sầm tay đè tại Lâm Lộ trước ngực, xúc tua mềm mại, bất quá tình thế khẩn cấp. Hắn cũng chú ý không đến miên man suy nghĩ, chỉ là dốc sức liều mạng thúc giục phi hành pháp khí nhanh phi. Nhưng mà hắn dưới chân phi hành pháp khí bổ diệp phiến chỉ là thứ phẩm. Tại hắn toàn lực dưới sự thúc giục, cái này cây quạt rõ ràng không chịu nổi trung giai linh thạch tuôn ra đại lượng linh lực. Bắt đầu toát ra khói xanh, sau đó lửa cháy, rất nhanh hóa thành tro tàn. Khương Sầm cùng Lâm Lộ hai người cũng té rớt dưới thân thể trên đồng cỏ. May mà bay không cao, cũng không có té bị thương. Khương Sầm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Lộ mở miệng liền hỏi, huyệt vị của nàng, nhưng là vẫn đang nhức mỏi vô lực. Nàng có thể liếc nhận ra Khương Sầm, đủ để chứng thật thân phận của nàng. Nói đến phức tạp, trước trốn nói sau. Khương Sầm vịn Lâm Lộ đứng lên, nhưng không có chạy vài bước. Sau lưng Phùng Húc Trần Tu Phỉ hai người rất nhanh bay tới. Khương Sầm thủ sẵn bách kiếm phù, tùy cơ ứng biến. Khương đạo hữu cái này là ý gì? Phùng Húc bản khởi gương mặt, nàng này là thăng tiên bảng giáp đẳng nhiệm vụ, hoàn thành về sau có thể cho ba người tấn cấp. Khương đạo hữu cần gì phải độc chiếm? Trần Tu Phỉ trầm giọng hỏi, nàng là thăng tiên bảng nhiệm vụ. Khương Sầm sững sờ, Lâm Lộ làm sao lại thành thăng tiên bảng nhiệm vụ? Các ngươi không biết nhận lầm người a? Khương Sầm hỏi, hắn nghi hoặc nhìn Lâm Lộ liếc. Lâm Lộ vậy mà nhẹ gật đầu, bọn hắn không có nhận lầm. Tuy nhiên ta cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Phùng Húc hướng Lâm Lộ nói ra, đạo hữu yên tâm, thăng tiên bảng nhiệm vụ nói đem đạo hữu bình an đưa Nam Dương Tông. Chúng ta đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đạo hữu phối hợp, tuyệt sẽ không thương tổn đạo hữu. Ta không cần phải đi Nam Dương Tông. Lâm Lộ lắc đầu liên tục, vẻ mặt hoảng sợ, đi nơi ấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phùng Húc lại hướng Khương Sầm khuyên nhủ, nơi này không phải nơi ở lâu. Cái kia hai gã nam tu rất nhanh sẽ thoát khốn đuổi theo. Khương đạo hữu, chúng ta có lẽ hay là cùng một chỗ hợp tác a? Độc chiếm đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Không còn kịp rồi. Khương Sầm nhíu mày, hắn chỉ phương xa. Có người đuổi theo. Phùng Húc thuận thế nhìn lại, mơ mơ hồ hồ chứng kiến trong bóng đêm có vài đạo bóng đen tới gần. Tốc độ kỳ nhanh. Trong chốc lát, ba đạo bóng đen tới gần, một trước hai sau, phía trước là một cái 20 xuất đầu cẩm y thanh niên. Đằng sau hai cái đúng vậy mới vừa rồi bị vây hãm nam tu. Bọn hắn như thế nào truy nhanh như vậy? Phùng Húc kinh hãi, Khương Sầm đánh giá thanh niên kia liếc, chỉ thấy người này thần sắc hung lệ, ẩn có sát khí, trên người nguyên khí chấn động càng cường đại hơn. Khí đan hậu kỳ tu sĩ. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ đều là hoảng hốt, mặt xám như tro, trách không được đối phương nhanh như vậy thoát khốn đuổi theo. Dĩ nhiên là khí đan hậu kỳ tu sĩ xuất thủ tương trợ. Thanh niên mắt lé đánh giá Khương Sầm bọn người một phen. Trong mũi hừ nhẹ, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám cướp người, cũng dám làm thăng tiên bảng giáp đẳng nhiệm vụ. Phùng Húc lập tức nói ra, đã có khí đan hậu kỳ tu vi đạo hữu ra tay. Tại hạ đương nhiên không dám bất quá không phải phần chi muốn. Tại hạ cái này rời đi, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Trần Tu Phỉ cũng nhẹ gật đầu, ý định buông tha cho. Phùng Húc thấy Khương Sầm vẫn không nhúc nhích, liền nhỏ giọng khuyên nhủ. Khương đạo hữu, đi thôi, lưu lại hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đối mặt khí đan hậu kỳ tu sĩ, ngươi mặc dù có trung phẩm pháp khí, cũng không phải đối thủ. Lâm Lộ gắt gao ôm Khương Sầm cánh tay, cầu khẩn nói, ngươi đừng đi, đừng bỏ lại ta. Ta không cần phải đi Nam Dương Tông. Khương Sầm mặc dù không rõ Lâm Lộ vì sao như thế sợ hãi Nam Dương Tông, nhưng tất nhiên có hắn duyên cớ. Lâm Lộ không chỉ có là hắn, hiện thực thế giới, bên trong, nữ thần, cũng là hắn câu đố mấu chốt manh mối. Hắn đương nhiên không biết vừa đi chi. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ thấy Khương Sầm cố ý không đi, liền thở dài. Đều tự thừa lúc phi hành pháp khí xa xa bay đi, rất nhanh tự biến mất tại trong bóng đêm. Cái kia khí đan hậu kỳ thanh niên lạnh mắt thấy hai người bay đi, cũng không có ngăn chặn, tiện nghi hai người này. Lúc trước bị nhốt nam tu một trong oán hận nói ra, còn có một không sợ chết. Hắn nhe răng cười lấy nhìn xem Khương Sầm, không cần quý huynh ra tay, cái này khí đan sơ kỳ ra hỏa, lưu cho ta hai người giải quyết. Khương Sầm từ đối phương trong mắt thấy được một tia sát khí. Cái này sát khí hắn tại ngự kiếm thư sinh trong mắt đã từng gặp, đã ở thư sinh đệ tử trong mắt đã từng gặp, tiên hạ thủ vi cường. Khương Sầm lập tức kích phát giấu ở trong tay áo bách kiếm phù. Hắn biến thành một thanh hoa mỹ kiếm quang, treo ở Khương Sầm trước người. Hai gã khí đan trung kỳ nam tu đều là sững sờ, tựa hồ chưa từng gặp qua bảo vật này. Cái kia khí đan hậu kỳ thanh niên tác chính là sắc mặt đại biến. Đẳng cấp cao kiếm phù, hắn kinh hô một tiếng, sau đó vậy mà lập tức trong chớp mắt leo lên phi hành pháp khí, chạy thục mạng mà đi, cũng không quay đầu lại, tốc độ kỳ nhanh. Hai gã khí đan trung kỳ nam tu cái này mới tỉnh ngộ lại. Bọn hắn vội vàng cũng đi theo bước trên phi hành pháp khí. Nhưng mà, bách kiếm phù đã muốn tự hành kích phát. Kiếm quang vây quanh Khương Sầm xoay quanh một vòng, biến thành trên trăm chuôi giống như đúc kiếm quang. Những này kiếm quang tại Khương Sầm chung quanh tung hoành chém giết. Vô luận là cứng rắn núi đá, có lẽ hay là hai gã nam tu trên người kim cương cháo pháp thuật, đều ở kiếm quang chém hạ vỡ vụn biến mất, không hề chống cự chi lực. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, cái kia hai gã nam tu đầu thân chỗ khác biệt, Lâm Lộ sợ tới mức mặt không có chút máu. Nàng nhắm mắt lại, chăm chú thiếp thân ôm lấy Khương Sầm, không muốn chết tự ôm chặt điểm. Khương Sầm nói ra, hắn vô pháp thao túng bách kiếm phù, những này kiếm quang đều là tự hành chém giết, chỉ có ở vào kiếm quang trung tâm Khương Sầm vị trí mới an toàn. Cho nên Lâm Lộ vuốt ve, hận không thể tiến vào Khương Sầm trong ngực, chăm chuôi kiếm quang lại chém giết một hồi, mới dần dần thu nạp, một lần nữa tụ thành một thanh kiếm quang, cuối cùng hóa thành một trương tấm không ngờ cũ phù. Lâm Lộ dương đôi mắt, chỉ thấy chung quanh đã muốn san thành bình địa. Hai gã khí đan trung kỳ nam tu bị chém thành 7-8 đoạn. Tràng cảnh khủng bố, cái kia khí đan hậu kỳ thanh niên tác chính là đã sớm bỏ trốn mất dạng, biến mất trong tầm mắt. Khương Sầm nhìn thoáng qua kinh khủng kia thi khối, đè nén xuống lật lên một hồi chán ghét. Hắn cõng lên Lâm Lộ, một hồi chạy gấp, sợ hãi cùng sợ hãi đều tạm thời bỏ xuống. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy mau, giữ được tánh mạng, chỉ có không chết mới có thể giải bí ẩn. Hắn đã muốn bắt được một tia manh mối, giống như nhất lờ mờ thời khắc, thấy được một đám sáng sớm ánh dạng đông. Hắn nhưng sẽ không buông tha cho. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.